nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Thánh Quang Đầu Thiên Sứ. Ta khát vọng nãi khạc khạc tương đương. Johnny ho khan hai tiếng. Mạnh mẽ đem lời nói này lại nuốt trở vào. Hắn lúc này cảm giác mình khẳng định là hai ngày trước bị Lộ Nhất Phương quay về Mephisto lên tiếng. Cho chấn động, cho nên mới phải theo bản năng nghĩ tới đây cú lời kịch. Ân, nhất định là như vậy. Ta chấp thuận ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Hai tay ôm A Luna nghe vậy chân mày cau lại. Ngữ khí không quen nói rằng. Ta là nói ta muốn sức mạnh. Muốn bọn họ, cùng bọn họ đồng thời chiến đấu. Ngươi có thể làm được sao? Johnny sốt sắng hỏi. Sớm hắn cũng đã chú ý tới. Cái này xem ra chỉ là Lolita vu nữ. Rất có thể nắm giữ thần bí sức mạnh to lớn. Nhưng là có thể. Nhưng ngươi biết đánh đổi là cái gì không? Luna nhìn kỹ Johnny nói rằng. Cái này ta đại khái đã nghĩ đến. Johnny chần chờ trong nháy mắt. Cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định lên. Nếu như thế giới này thật sự cần như vậy một phần sức mạnh đến cứu vớt. Như vậy cái này nguyền rủa liền do ta đến gánh vác đi. Tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào nhô ra ảo giác, cho là mình đã biến thành bị số mệnh tuyển chọn bi kịch anh hùng. Nhưng có vẻ như tên kia vẫn là rất dính chiêu này. Luna nguýt một cái Johnny, liền lấy ra màu vàng nguyên sơ thánh kinh. Ngươi nắm chẳng lẽ không hẳn là giấy bằng da dê khế ước sao? Nhìn thấy này tỏa ra thánh khiết ánh sáng màu vàng thư tịch sau khi. Johnny cũng là hơi sững sờ. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, Luna vào lúc này nên tà mị cười thần bí. Sau đó lấy ra một phần vừa nhìn liền tà ác cực độ. Đồng thời mặt trên còn tràn ngập các loại ngôn ngữ cạm bẫy giấy bằng da dê. Sau đó dùng tràn ngập mê hoặc cùng kích động tính âm thanh nói rằng. Tát, mau cùng ta ký kết khế ước. Trở thành, xin lỗi. Cái kia không thuộc về ta thay quyền nghiệp vụ phạm vi. Bên kia vị kia mới có hay không thì lại cái này. Hơn nữa còn là trực tiêu. Luna chỉ vào cách đó không xa Rock nói rằng, đương nhiên ngươi cũng không cần quá thất vọng. Ngược lại này hai hàng không kém nhiều lắm. Như vậy ta nên làm như thế nào? Johnny có chút canter nói rằng, mặc dù có chút không hiểu nổi Luna mặt sau cái kia nửa câu nói ý tứ. Nhưng rất sao ma quỷ khế ước hắn đều ký rồi. Lại kém có thể vẫn có thể kém đi nơi nào. Lấy tay đặt ở này phía trên. Luna nhắc nhở. Mà khi Johnny đưa tay đặt ở nguyên sơ trên thánh kinh. Nhất thời thánh kinh liền có phản ứng. Chỉ thấy một ít thần bí phù văn màu vàng né qua. Thánh kinh liền tự động mở ra. Nhanh chóng chuyển động mãi đến tận hình ảnh ngắt quãng ở một cái thiên sứ giáng lâm đồ trên. Mà cùng lúc đó. Johnny trên tay cũng xuất hiện một tia tà ác màu đen khí tức. Chỉ thấy những này màu đen khí tức cùng thánh khiết phù văn màu vàng hỗn hợp sau khi liền chuyển đã biến thành ngọn lửa màu xanh lam. Đây là cái gì? Johnny nghi hoặc nhìn Luna. Đó là Spirit of Vengeance ở trên thân thể ngươi lưu lại sức mạnh. Dù sao Fallen Angel sức mạnh có thể không có chút nào yếu. Tuy rằng những người khổ tu sĩ đã làm rất khá, nhưng hiện tại ngươi kỳ thực còn cùng Spirit of Vengeance có yếu ớt liên hệ. Luna giải thích nói, xong, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên chăm chú rồi lên. Như vậy bây giờ trở về đáp ta một vấn đề. Ngươi đồng ý tín ngưỡng Thánh Quang sao? Ta nguyện đem hết thảy đều dâng hiến cho Thánh Quang tương đương. Theo Johnny dứt tiếng. Nguyên sơ thánh kinh đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên sinh động thánh quang điên cuồng tràn vào Johnny trong cơ thể. Mà điều này cũng kích thích ra Johnny trong cơ thể cái kia cỗ màu đen tà ác sức mạnh. Hai nguồn sức mạnh dây dưa. Cuối cùng hóa thành ngọn lửa màu xanh lam. Đem triệt để bao vây. Cùng lúc đó ở địa ngục nơi sâu xa. Một cái bị vô số buộc chặt vững vàng buộc chặt bộ xương hỏa nam. Lúc này cũng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên. Một đạo hào quang màu vàng óng chính chiếu vào trên đầu hắn. Đó là một đạo hắn đã chờ vô số năm cứu rỗi ánh sáng. Tích đáp tương đương. khô héo bộ xương viền mắt bên trong. Một giọt ngọn lửa ngưng tụ nước mắt rải rác. Sau một khắc, Spirit of Vengeance đột nhiên gầm nhẹ tránh thoát trói buộc chính mình xiềng xích. Một đạo ngọn lửa chi dực cũng tại lúc này từ sau lưng nó mọc ra. Khôi phục tự do, Spirit of Vengeance hóa thành một đạo ánh lửa chói mắt. Từ địa ngục tầng thấp nhất bắt đầu. Hắn lấy không thể ngăn cản khí thế phá tan tất cả trở ngại. Xẹt qua toàn bộ địa ngục bầu trời hướng về đi về nhân gian đầu mối không gian nhanh chóng mà đi. Mà lúc này ở một tòa hùng vĩ trong pháo đài, chúa tể địa ngục Mephisto chính bình tĩnh nhìn kỹ tình cảnh này. Chỉ thấy hắn nắm ở trên tay một phần giấy bằng da dê khế ước. Đột nhiên liền giấy lên màu vàng thánh quang ngọn lửa, đem tấm này khế ước đốt thành cho bụi. Mà mắt thấy tình cảnh này, Mephisto nhưng không chỉ không có phẫn nộ, trái lại nhàn nhã phẩm một cái rượu đỏ. Trên mặt cũng lộ ra chờ mong vẻ mặt, trò hay bắt đầu rồi tương đương. Ấm tương đương, một đạo ánh lửa chói mắt xé nát chặn ở cánh cửa địa ngục trước El Diablo. Lấy tốc độ cực nhanh đánh vào bị lam hỏa bao vây Johnny trên người. Trong phút chốc, tà ác hắc ngọn lửa màu đỏ, lạnh lẽo ngọn lửa màu xanh lam nhạt cùng với thánh khiết màu vàng thánh quang ngọn lửa đan vào với nhau, lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng hóa thành một cái màu xám kén trôi nổi ở không trung. Mà liền ngay cả lộ nhất phương, thò cùng rốc cũng chịu đến hình ảnh, lựa chọn tạm dừng đình chiến, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái này hung hăng xuất hiện kén. Cọt kẹt tương đương, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, lại như là vỏ trứng vỡ tan như thế, màu xám kén trên xuất hiện một vết nứt. Mà từ này đạo trong cái khe, bắn ra một đạo kim sắc thánh quang, cùng với một cái trắng như tuyết lông chim, màu đen đại diện cho sa đọa, màu xanh lam là gặp phải ô nhiễm, mà thiên sứ nhưng là thánh khiết màu vàng. Từ giờ khắc này, Fallen Angel Spirit of Vengeance Zarato bị triệt để cứu rỗi. Hắn không còn là Ghost Rider, mà là thánh linh thiên sứ tương đương. Trắng như tuyết cánh chậm rãi triển khai, đem màu xám kén xé rách, thiên sứ xuất hiện, đó là một cái tắm rửa ở thánh quang bên trong bóng người. Trên người hắn không còn một tia Spirit of Vengeance táo bạo cùng phẫn nộ, mà là tỏa ra thánh khiết cùng an lành khí tức. Hắn là thượng đế ở nhân gian đại hành giả, hắn là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, hắn là bộ xương đầu chọc tương đương màu vàng loại kia. Thiên sứ, chết đi cho ta tương đương. Biết tình huống không ổn, rốc ra tay trước, thiêu đốt lửa địa ngục cự móng vuốt lớn xé rách không khí. Như Thái Sơn áp đỉnh như thế quay về thánh linh thiên sứ đập xuống. Mà đang lúc này, một cái ôn hòa nhưng lại không mất âm thanh uy nghiêm không nhanh không chậm vang lên, thần nói. Phải có ánh sáng tương đương. Mà theo âm thanh này hạ xuống, thiên sứ trên người thánh quang đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Hắn tựa hồ hóa thành một cái chói mắt màu vàng mặt trời. Mà rốc móng vuốt ở tiếp xúc được mãnh liệt như thế thánh quang sau khi, dĩ nhiên liền dường như bại lộ ở dưới mặt trời chói chang tiết trắng như thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Mà lúc này trên mặt đất El Diablo cùng những ma quỷ, ở mãnh liệt thánh quang chiếu rọi dưới, cũng thống khổ gầm nhẹ lên. Đây chính là trong truyền thuyết thiên sứ sao? Trên người hắn thánh quang thật mạnh a tương đương. Nhưng là thiên sứ vì sao lại là một cái bộ xương đầu chọc a? Không biết, nói chung chính là thật chói mắt a. A, con mắt của ta tương đương mù mù tương đương. Ta cũng cái gì đều không nhìn thấy. Cái này thiên sứ thật là đáng sợ a tương đương. El Diablo cùng ma quỷ là một loại phi thường phiền phức sinh vật. Bọn họ nắm giữ siêu cường sức sống cùng sức chịu đựng. Phổ thông sức mạnh giết lên đặc biệt lao lực. Nhưng thánh quang nhưng là El Diablo cùng ma quỷ khắc tinh. Lại như trật tự là hỗn loạn phía đối lập như thế. Mà nhìn thiên sứ vừa ra tới, liền quay về rốc thả một cái đại chiêu. Còn liền mang theo cho hắn ma quỷ El Diablo. Cũng biết ra một cái toàn bản đồ quần thể suy yếu bắp. Lộ nhất phương con mắt nhất thời sáng lên. Nếu bàn về lên đối phó địa ngục sức mạnh đến, Này thánh quang uy lực so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh mẽ điểm A, Lộ Nhất Phương đi. Tới Luna bên người nói rằng, người muốn học, không giống nhau, không chờ Lộ Nhất Phương nhiều lời. Luna đã đoán được Lộ Nhất Phương ý nghĩ, người không phải là không muốn tin thánh quang sao? Ta chỉ là từ chối trở thành thánh quang đại hành giả mà thôi. Ta đối với trở thành Giê-xu hoặc là giáo hoàng không có hứng thú. Nhưng nếu như chỉ là thánh quang liền, Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thánh Kinh, nhìn một lúc, lúc này mới thăm dò nói rằng, muốn không thử xem, ngược lại không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.